Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 617, chương 617, kết minh. Làm trăm dặm phù tô đem yêu lại nói lối ra. Đối diện này trên mặt mấy người nhất thời lộ ra nụ cười hưng phấn đến. Bọn họ là ai a? Bọn họ bất quá chỉ là phổ thông gia tộc nhỏ người thôi. Tuy nhiên nhọc nhằn khổ sở đem chính mình tu vi tăng lên tới cửu giai, nhưng lại nghĩ đề bạt có thể nói vô cùng khó khăn. Đến đây tham gia cái này khủng bố thiên tuyển giả thí luyện. Một mặt là muốn thử vận may. Vạn nhất nhân phẩm tăng cao đây. Một phương khác liền. Cũng là muốn ở chỗ này mặt thu được có thể tiếp tục để bọn hắn tấn cấp tài nguyên tu luyện. Dù sao cửu giai từ nay về sau đề bạt. Không có tài nguyên tu luyện phụ trợ. Cũng chỉ có thể dựa vào hết sức công phu. Đến thời điểm còn chưa biết rõ phải đợi chờ bao nhiêu năm đây. Mà lúc này yêu bọn họ người là người nào? Là trăm dặm phù tô a. Đây chính là thiên cấp nhất phẩm vô cực tông cấp độ kia quái vật khổng lồ a. Chỉ cần trước mắt trăm dặm phù tô tu vi, liền đạt đến cửu giai đỉnh phong. Càng không nói đến hắn phía sau còn theo 6 vị cửu giai đỉnh phong thanh niên. Sao vậy xem, đều là theo ở cao thủ bên người càng có cảm giác an toàn chứ. Đến thời điểm coi như trời sập xuống, cũng là người cao đi trước đỉnh. Bọn họ ở phía sau hóng gió là tốt rồi. Không chừng số may, vẫn đúng là có thể chó ngáp phải ruồi bước vào trước 1000 danh ngạch bên trong đây. Như thế vừa nghĩ, mấy người ánh mắt càng ngày càng sáng. Lúc này liền vội vội vã vã gật đầu đồng ý hạ xuống. Xong, trăm dặm phù tô khóe miệng hơi hơi dương lên lại với bọn hắn nói vài lời ước định loại hình. Sau đó tiếp tục hướng về những người khác đi tới. Như vậy nhiều lần phía dưới, ngược lại cũng làm sinh động. Tiêu Nhiên mọi người bởi vì tới gần ngoại vi, trong lúc nhất thời đến là không có ai chạy tới. Ngược lại là đem giữa trường phát sinh hết thảy đều xem rõ rõ ràng ràng. Trừ trăm dặm phù tô ở ngoài, không ít tu vi cao cường, hơn nữa tự thân ở thế lực phẩm cấp không thấp, cũng bắt đầu ở trong đám người hoạt động mở, hoặc phân tán chung quanh giao lưu, hoặc dẫn một đám người cùng nhau nói. Nói chung là các loại kéo bè kết phái không ngừng xuất hiện. Tiêu Nhiên bên cạnh Linh Nhi khẽ nhíu mày, nhìn giữa trường những người không ngừng đi lại người, nhẹ nhàng hỏi thăm, những người này hiện ở kết minh hữu dụng không? Ngược lại đến thời điểm tiến vào bên trong, không đều sẽ trực tiếp phân tán ra sao? Tiêu Nhiên còn chưa mở lời, một bên Dương Dân liền mở miệng vì mọi người giải mê hoặc đạo. Tiến vào thiên tuyển giả thí luyện sau, mọi người khả năng đều là các chú ý các. Hơn nữa bên trong hoàn cảnh phức tạp, không ai nói rõ được tiến vào bên trong sẽ có cái gì tình huống. Thậm chí khả năng đã tiến vào bên trong tiện nhân người cảm thấy bất an. Thử hỏi như vậy trong hoàn cảnh, thì lại làm sao tin tưởng bị người, dám dễ dàng theo bị người kết minh đây. Thế nhưng hiện trước theo những người này kết minh, vậy thì không giống nhau. Hiện ở mọi người ai cũng không biết rõ thiên tuyển giả thí luyện chi địa đến cùng sẽ phát sinh chuyện gì, không chỉ có càng thêm ung dung lợi dụng nhân tâm, hơn nữa cũng tương đương với vì là tiến vào bên trong tham gia thí luyện sớm mai phục một cái hạt. Giống, có chuyện bây giờ phát sinh, đến thời điểm mọi người nếu quả thật chạm mặt, coi như không thể kết minh, cũng không thể vừa thấy mặt đã đánh nhau. Đến thời điểm không thể nghi ngờ hội ung dung rất nhiều. Dương Dân mấy câu nói ra đến. Một bên Linh Nhi cùng Dương Tiết Linh đám người trên mặt lộ ra vẻ chợt hiểu. Nguyên lai hiện ở lôi kéo những người này. Còn có tầng này thâm ý lưu giữ ở. Sau đó, một bên Linh Nhi cùng Ngự Tiết Nhi đám người trên mặt nhất thời lộ ra nóng lòng muốn thử vẻ. Ánh mắt nghiêng đầu nhìn về phía Tiêu Nhiên. Đối với Tiêu Nhiên cùng kêu lên đạo, vậy chúng ta có muốn hay không cũng đi kéo bè kéo cánh nga? Người cho là đi làm thổ phỉ a? Tiêu Nhiên có chút giờ khóc giờ cười đứng lên, vậy thì không đi nữa. Linh Nhi theo Ngự Tiết Nhi tinh thần rõ ràng bị đả kích. Từng cái miệng nhỏ xẹp, trên mặt một bộ cô nãi nãi ta rất lợi hại không vui. Mau tới hống ta vẻ mặt, chúng ta tu vi quá thấp. cũng đừng đi qua tập hợp náo nhiệt. Không phải vậy không chắc liền bị người xem là pháo hôi sứ. Hơn nữa các ngươi có ta cho đồ, vật, coi như thật một thân một mình ở bên ngoài. Chỉ cần không phải đụng tới quá biến thái đồ, vật, chỉ ít bảo mệnh là không có vấn đề. Thêm vào này cảm ứng ngọc giàn, tiến vào bên trong sau, mọi người chẳng mấy chốc sẽ tụ tập cùng nhau. Tiêu Nhiên nhẹ giọng giải thích nói. Ồ, Linh Nhi trên khuôn mặt nhỏ nhắn lần nữa khôi phục rực rỡ nụ cười. Một bên Ngự Tuyết Nhi nhưng là vô tội mắt nhìn theo tới Ngự Thiên Phàm. Còn Ngự Bắc Hà làm theo ở cuối cùng bước ngoặt thật sự là không bỏ xuống được hai đứa bé. Đơn giản trực tiếp theo vào đến. Lúc này cũng đang có chút bất đắc dĩ nhìn Ngự Tuyết Nhi đây. Bên này mọi người còn đang nói chuyện. Một bên khác theo người bên cạnh chào hỏi trăm dặm Phù Tô đã hướng về Tiêu Nhiên mọi người đi tới. Ánh mắt đặc biệt là ở Tiêu Nhiên bên cạnh tiêm lộ các loại chúng nữ trên thân dừng lại chốc lát. Bất quá cũng chỉ là chốc lát thôi. Rất nhanh liền rời đi ánh mắt, hướng về những người khác đánh giá quá khứ. Cuối cùng đưa mắt hình ảnh ngắt quãng ở Tiêu Nhiên trên thân. Trực giác nói cho hắn biết, Tiêu Nhiên mới là đám người kia lãnh đạo. Tại hạ trăm dặm Phù Tô, Vô Cực Tông thiếu tông chủ, gặp qua chư vị. Trăm dặm Phù Tô đối với Tiêu Nhiên mọi người chủ động chắp tay đánh tới bắt chuyện. Cái gọi là đưa tay không đánh người mặt tươi cười. Tiêu Nhiên mấy người cũng không làm cho bị người liền như vậy lúng túng. Liền từng cái đứng lên về thi lễ. Cũng không có trực tiếp báo ra chính mình ở tông môn các loại cụ thể thân phận loại hình. Đối với cái này, trăm dặm Phù Tô không chút phật lòng. Hắn vốn là không cần quản những người này quan hệ tông phái. Chỉ cần có thể để cho hắn sử dụng là tốt rồi. Hơn nữa coi như đối phương nói tông môn của mình, hắn cũng không nhất định biết rõ. Càng không có như vậy nhiều lòng thanh thản đi nhớ ở người khác thân phận bối cảnh. Ngược lại bối cảnh to lớn hơn nữa, cũng tuyệt đối không thể so với hắn còn lớn hơn. Không biết rõ mấy vị có thể có còn lại minh hữu. Trăm dặm Phù Tô ánh mắt rơi ở Tiêu Nhiên trên thân, thăm dò tính hỏi một câu. Tiêu Nhiên gật gù đạo, đã có minh hữu, liền không phiền phức Phù Tô công tử các ngươi. Nghe được Tiêu Nhiên nói, trăm dặm Phù Tô mi đầu rõ ràng hơi nhíu. Hắn vừa mới liền chú ý tới bên này, chú ý tới Tiêu Nhiên cùng tiêm lộ mọi người. Chỉ là hắn không tốt trực tiếp tha thiết mong chờ chạy tới. Liền chậm rãi hướng về bên này lại đây. Căn bản cũng không có nhìn thấy Tiêu Nhiên mọi người theo bất luận người nào từng có tiếp xúc. Càng không có quá giao lưu. Nhưng hiện ở Tiêu Nhiên nhưng một cái từ chối hắn. Nói đã theo người khác kết minh. Cùng để trong lòng hắn vô cùng khó chịu. Người biên lý do cũng biên một cái đúng một điểm a. Tiêu Nhiên tự nhiên cũng nhìn ra đối phương trong ánh mắt này bôi nghi vấn. Nhưng Tiêu Nhiên không có cần thiết với bọn hắn giải thích. Liền ngậm miệng không nói nữa. Trăm dặm Phù Tô ánh mắt trên thân người khác nhìn. Cuối cùng rơi ở tiêm lộ trên thân. Ở trong đám người này, trừ Tiêu Nhiên tu vi đạt đến cửu giai tầng 8 ở ngoài. Cũng là cái này trường khuynh quốc khuynh thành tuyệt sắc nữ tử tu vi đạt đến cửu giai cửu trọng. Thiên, thậm chí so với Tiêu Nhiên tu vi còn phải cao hơn không ít. Hắn thực lại không thể lý giải. Không hiểu như thế một cái tuyệt sắc nữ tử tại sao sẽ đối với Tiêu Nhiên cái này mới nhìn qua không? Thể đầu não. Hơn nữa còn cuồng vọng tự đại người như vậy nói gì nghe nấy. Liền ngay cả hắn đều không dám một thân một mình xông vào thiên tuyển giả thí luyện chi địa. Tiêu Nhiên lại là từ nơi đó đến tự tin. Chỉ là khi hắn ánh mắt rơi ở tiêm lộ trên thân. Lại phát hiện tiêm lộ một đôi ánh mắt vẫn nhu hòa nhìn chăm chú ở Tiêu Nhiên trên thân. Căn bản liền liếc hắn một cái ý tứ đều không có. Điều này làm cho miệng hắn mở đầu. Cuối cùng vẫn là lựa chọn nhắm lại, miễn cho tự đòi khó coi. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 618, thúc bá đến cửa chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.